Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sắc mặt người Tiêu gia khẽ biến, không khí đều khẩn trương, chỉ có Tiêu Hoài Đình trấn an cười cười với bọn họ. Chuyện nhỏ thôi, nương, đại ca đại tẩu, bữa cơm tất niên mọi người ăn trước, không cần chờ ta. Ta trở về cùng mọi người gác đêm là tốt rồi. Trước cổng cung điện Nhoàng đế đột nhiên triệu kiến. Lại là vào đêm giao thừa vốn nên mở tiệc chiêu đãi triều thần. Vì thế khi Tiêu Hoài Đình thay triều phục, đi tới cửa hoàng cung, còn gặp không ít đại thần. Thừa tướng đến vội vàng, lúc xuống xe ngựa còn đang sửa sang lại phát quan. Đại diện tôn thất Huệ Vương quên mang khăn quàng cổ. Lạnh đến run rẩy, mấy người đối mặt, chắp tay hành lễ với nhau rồi cùng nhau bước nhanh về phía nội cung. Đợi đến cửa, bọn họ đã được thái giám sớm chờ ở chỗ này nghênh đón vào. Thân hình lão hoàng đế ngày càng mập mạp ngồi ở chính giữa ngự thư phòng. Bên cạnh bay ra một mùi thuốc nồng nặc, một ngự y từ bên trong đi ra, sau khi hành lễ với mấy người lại nhanh chóng rời đi. Sắc mặt ngưng trọng, chỉ là không ai chú ý tới Tiêu Hoài Đình sau khi nhìn thấy ngự y này. Thần sắc trên mặt buông lỏng rất nhiều. Bệ hạ, mấy người hành lễ, lão hoàng đế giơ tay lên. Một giọng nói như hụt hơi vang lên. Đứng lên đi, tạ bệ hạ, mọi người đứng dậy. Lão hoàng đế nhìn bọn họ, khó xử thở dài một tiếng, nói: lúc này gọi các ngươi tạm thời tới đây là có việc thương lượng. Vừa rồi trẫm nhận được tin tức, A Lang trúng độc rồi. 5 chữ cuối cùng trực tiếp làm cho sắc mặt bọn họ đều thay đổi, nhất là Huệ Vương. Cái này làm sao nó có thể bị trúng độc được? Đúng vậy, làm sao có thể trúng độc? Thái tử, nhị hoàng tử hiện tại thế nào? Bệ hạ, phát hiện này có kịp thời không? Các đại thần vô cùng sốt ruột, trên mặt ai cũng có mức độ lo lắng khác nhau, dù sao A Lang trong miệng hoàng đế không phải là ai khác, mà chính là phế thái tử, cựu thái tử của một quốc gia. Đêm giao thừa, vốn nên cả nhà sum vầy vui vẻ, nhưng đúng lúc này phế thái tử trúng độc, còn bị phát hiện, thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Sắc mặt lão hoàng đế vô cùng khó coi, nhưng bên trong lại ẩn chứa uất khí khó nói nên lời. Không trả lời tại sao trúng độc, mà là nói: A Lang trúng độc, liều chết xông ra cầu cứu trẫm, chỉ là mới đi chưa được mấy bước đã bị thủ vệ nhốt lại, còn nhân cơ hội đả thương ở chân. Nếu không phải có một thủ vệ nhìn không vừa mắt, đi cầu nghĩa tử của Phúc Công Công thì đã không truyền đến tai trẫm. Ông khó khăn che đôi mắt lại, giọng nói khàn khàn: trẫm không biết A Lang lại sống cuộc sống như vậy. Chuyện năm đó trẫm cũng sớm không còn tức giận nữa. Lúc này gọi các ngươi tới đây là muốn hỏi các ngươi một chút. Trẫm tính toán phong A Lang làm Xương Vương, các ngươi thấy thế nào? Thiếu niên rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, thản nhiên quỳ xuống: thần cho rằng có thể. Đám người thừa tướng hai mặt nhìn nhau, do dự một lát, cũng quỳ xuống theo: hồi bệ hạ, thần cho là có thể. Động tác che mắt của lão hoàng đế cứng đờ, chậm rãi buông xuống, nhìn Tiêu Hoài Đình thật sâu. Tiêu Ái Khanh vì sao lại khẳng định như vậy? Tiêu Hoài Đình liếc mắt một cái nói: bởi vì bệ hạ muốn. Vậy là được. Lão hoàng đế trong mắt lạnh lẽo ảm đạm, cười nói: trẫm còn tưởng rằng Tiêu Ái Khanh là nhớ tình cảm lúc trước của nhị ca ngươi và A Lang. Công là công, tư là tư. Tiêu Hoài Đình cứng rắn nói. Lão hoàng đế cười: được, đêm nay chính là năm mới. Hài tử ta chịu nhiều năm khổ sở như vậy, là trẫm không quan tâm tới. Lúc trước chỉ là muốn cho hắn hiểu chuyện một chút, không nghĩ tới đảo mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy. Càng không nghĩ tới có vài người sau lưng bằng mặt không bằng lòng, khi nhục con ta, bây giờ bồi thường cho hắn cũng là việc nên làm. Lý Phúc, hầu hạ bút mực, Phúc Công Công cười tủm tỉm nói. Vâng, rất nhanh một thánh chỉ đã được đưa ra. Từ phế thái tử, thoát cái trở mình biến thành xương vương. Chỉ là thân thể phế thái tử trong thời gian bị cấm túc bị hao tổn nghiêm trọng. Tạm thời ở lại nơi dưỡng bệnh của hoàng tử. Nhưng thật ra là đang biến chuyện trúng độc từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có gì. Thánh chỉ viết ra, do Phúc Công Công đưa đến Trung Thư tỉnh. Sau đó tuyên bố rộng rãi. Đoán chừng chờ tới lúc mọi người đều biết thì đã là bữa tiệc tối. Lúc này, hoàng đế nói, làm phiền các ngươi tới đây một chuyến rồi. Tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Buổi tối trực tiếp tham gia yến tiệc đi. Tạ ơn ân điển bệ hạ. Trong tiếng hô, lão hoàng đế phất phất tay. Đi đến bên điện, nhìn nhi tử nằm ở đó. Lộ ra vài phần áy náy. A lang, nam tử nằm ở trên giường suy yếu mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy ỉ lại phảng phất có chút nước mắt. Phụ hoàng, qua hơn phân nửa giờ thân. Yến Thu Xu đã được mời đến chủ viện. Khi nàng đến, ba đứa trẻ đã đến. Vào một chiều tuyết rơi, những đứa trẻ đang chơi với tuyết, người lớn đang nói chuyện trong nhà. Yến Thu Xu vừa đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói, sắc mặt Tiêu Hoài Vũ không thay đổi. Chỉ có nàng ấy lợi hại, Trầm gia đều biết đưa Bình Ngộ tới đây ăn Tết. Duy chỉ có nàng ấy, phẩm gia lớn, ta phái người đi đón, nàng ấy cũng không trở về, còn không cho hài tử trở về. Được rồi, Tạ Thanh Vận trầm giọng cắt đứt cơn giận dữ của nàng ấy. Nay là ngày tốt, không nói những lời này nữa. Tiêu Hoài Vũ lúc này mới bất mãn bĩu môi, trưởng tẩu mở miệng, nàng ấy mất hứng cũng không tiện phản bác. Sắc mặt Tiêu phu nhân cũng không tốt lắm, đã lâu không thấy môi bà mím chặt như vậy, trong tay còn cầm một tờ giấy, liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy mặt sau, nhưng mơ hồ nhìn thấy phía trên nhiều nhất là một hàng chữ. Tâm tình bà không tốt, trên tay dùng sức bóp nát giấy, chờ khi con dâu cắt ngang lời oán giận của nữ nhi, bà mới rũ mắt nói, mặc cho con bé đi. Nhà chúng ta cái này, nói đến một nửa, động tĩnh của Yến Thu Xu kinh động đến bà. Tiêu phu nhân ngước mắt lên, nhìn thần sắc nhu hòa theo bản năng của bà. Đáy mắt tựa hồ lại có chút bi thương. Bà thoải mái gấp tờ giấy trong tay lại, lấy lại tinh thần. A Xu tới đây, mau tới đây ngồi. Yến Thu Xu nhu thuận tiến lên. Bá mẫu, vừa rồi có tin tức truyền đến. Là nhị điện hạ bên kia xảy ra chuyện, bệ hạ triệu tập quần thần đi thương nghị, lão lục bên kia không cần lo lắng, hắn rất thông minh. Tiêu phu nhân kéo tay nàng vỗ vỗ, sợ nàng lo lắng. Yến Thu Xu mím môi cười cười, không nói nên lời, trong lòng lại vì tin tức này trầm xuống. Nhị điện hạ chính là phế thái tử, đại hoàng tử đã chết sớm. Nhị điện hạ bởi vì là do hoàng hậu quá cố sinh ra, trực tiếp bị lập làm thái tử, 5 năm trước bị phế, theo lý thuyết hẳn là sang năm sẽ chết, sao lại đi trước thời hạn 1 năm? Tạ Thanh Vận nhận thấy được cảm xúc của nàng, dựa vào, tay đặt lên vai nàng. A Xu tới rồi, 4 người chúng ta có thể cùng nhau đánh bài. Tiêu Hoài Vũ đang ăn mấy miếng cay không nói lời nào lập tức hứng thú. Hà, đánh bài sao? Nào, lâu lắm rồi ta không chơi đó. Tiêu phu nhân gật đầu theo. Duy chỉ có Yến Thu Xu không phải là người ở đây mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, không sao đâu không sao đâu. Ta dạy ngươi, thắng tính ngươi, thua để lão lục trả nợ. Tiêu Hoài Vũ hưng phấn kéo người lại. Chúng ta luyện tập đi luyện tập trước, ăn cơm tối rồi mới chính thức bắt đầu. Yến Thu Xu bị kéo qua, cả kiếp trước lẫn kiếp này đây là lần đầu tiên chơi bài. Vậy mà là ở tình huống như vậy, nàng lẩm bẩm, cũng may Tiêu Hoài Vũ giảng dạy vẫn vô cùng tỉ mỉ. Trí nhớ của Yến Thu Xu cũng không tệ, rất nhanh đã ghi nhớ quy tắc, 4 người bắt đầu chơi, lối chơi này không khó. thậm chí một số quá đơn giản. Cách chương.